Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối cảnh là giai đoạn giữa và cuối của Profiler Hanriang, lấy bối cảnh năm 2010. Một thi thể được phát hiện trên núi với cách thức giết người giống hệt một kẻ sát nhân hàng loạt trong quá khứ chưa từng bị bắt. Giữa lúc tình hình căng thẳng, Park Derry xuất hiện, cả thế giới chấn động. Nhưng Park Derry lại điềm nhiên, cách dàn dựng cũng rất ấn tượng. Nếu trước đó bộ phim giữ nhịp độ nhanh và dồn dập suốt khoảng 45 phút, thì khi chuyển cảnh sang Park Derry, mọi thứ chậm rãi và ấm áp hơn hẳn. Một công viên vắng vẻ. Ngay từ cảnh đầu tiên, gương mặt Park Derry đã được quay cận cảnh. Nhờ vậy, khuôn mặt anh ta gần như chiếm trọn màn hình. Nếu ai từng biết đến nam diễn viên vô danh này, thì không nhận ra anh ta mới là chuyện lạ. Nhờ vậy, cái thằng điên này, phản ứng như muốn lồi cả mắt ra của Kim Dae-young không có gì lạ. Còn gì phải ngạc nhiên nữa chứ? Mới mấy ngày trước, thằng bạn nối khố của cậu còn đi dự liên hoan phim ngắn. Thế mà hôm nay lại xuất hiện đầy hiên ngang trong siêu phẩm truyền hình Profiler Hanriang. Đôi mắt Kim Dae-young mỗi lúc một mở to hơn. Cậu nhớ lại ngày từng đuổi theo Kang Woo-jin. Bộ phim sắp quay mà cậu nói. Là cái này á, nói gì thì nói. Làm gì có chuyện quay xong phim mà nhanh đến thế. Hơn nữa, ai bảo đây là dự án được mong đợi nhất nửa đầu năm nay. Kim Dae-young hét toáng lên khiến đồng nghiệp xung quanh giật nảy. Gì vậy? Sao thế? Hết hồn à? Giật cả mình. Dae-young à, có chuyện gì thế? Trước những câu hỏi đầy lo lắng pha lẫn ngơ ngác của đồng nghiệp, Kim Dae-young như người mất hồn. Không, cái đó là bạn. Cậu định nói nốt câu bạn thân của tôi, nhưng rồi lại im bặt, vì cậu nhớ ra rằng Kang Woo-jin đã dặn không được tiết lộ chuyện này. Dù vậy, cú sốc vẫn chưa nguôi ngoai. Mẹ nó chứ, làm một lần cho rồi đi. Từng đợt thế này là chơi tâm lý đúng không? Kim Dae-young đã đủ bất ngờ khi thấy Kang Woo-jin xuất hiện trong văn phòng thám tử tư. Nhưng giờ thằng bạn thân đáng chết ấy không những thành diễn viên mà còn đóng phim truyền hình. Mà không phải vai quần chúng. Cậu chẳng buồn đáp lại câu hỏi của đồng nghiệp. Chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Đám đồng nghiệp nghi hoặc cũng quay sang nhìn theo. Góc quay Park Derry liên tục thay đổi, từ một nụ cười dần chuyển sang nét mặt vô cảm. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy được thể hiện qua những góc quay chính diện, góc nghiêng, độ sâu trong cảnh quay ngày càng rõ nét. Ai cũng có thể nhận ra, trên khuôn mặt anh ta đang mang một nụ cười giả tạo. Không có lời thoại, trong công viên vắng lặng, Park Derry chỉ lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước. Khuôn mặt anh ta tiếp tục tràn ngập trên màn hình TV. Rồi bỗng chốc, khóe môi vốn cứng đờ khẽ giật nhẹ. Nhưng chỉ thoáng qua, anh ta lại trở về với vẻ vô cảm. Kế đó, khóe môi hơi nhếch lên, như muốn nở nụ cười. Nhưng không kéo dài lâu. Một lần nữa, lại trở về trạng thái không biểu cảm. Trước cảnh tượng đó, đồng nghiệp của Kim Dae-young trầm trồ thốt lên. Trời à, điên thật rồi. Anh ta đang tập cười đúng không? Chắc là vai một kẻ tâm thần nhỉ. Sờn da gà, diễn xuất của người này ghê thật đấy. Hèn gì được chọn vào phim. Không, điều đáng nói là này. Các cậu thấy không? Mỗi lần cười đều mang một sắc thái khác nhau. Từng biểu cảm đều khác biệt hoàn toàn. Chắc đây là kiểu nhân vật tâm thần vô cảm. Có người vuốt cánh tay nổi da gà, có người còn dùng mình. Trong khi đó, Kim Dae-young chỉ im lặng nhìn thằng bạn thân đang diễn xuất trên màn ảnh. Không ngờ cậu ấy có thể diễn kiểu này. Đây là nhân vật hoàn toàn khác so với trong văn phòng thám tử tư. Trong mắt Kim Dae-young, Kang Woo-jin trong văn phòng thám tử tư và Park Derry trong Profiler Hanriang chẳng khác nào hai diễn viên khác nhau hoàn toàn. Đúng là số xui, diễn xuất của thằng bạn thân quá xuất sắc, đến mức khiến cậu có cảm giác như vừa đạp phải phân chó. À, Nó kia, thằng khốn, bất giác, Kim Dae-young và đồng nghiệp đã hoàn toàn chìm vào profiler Han Ri-young. Chính xác hơn là vào màn trình diễn xuất thần của Park Dae-ri. Diễn xuất tốt quá, cuốn thật sự, công nhận, người này là ai vậy? Tìm trên mạng chắc có ra không? Ngay khi đám đồng nghiệp bắt đầu tìm kiếm thông tin về diễn viên đóng Park Dae-ri, Kim Dae-young khẽ nói, Kang Woo-jin, tên của diễn viên đó là Kang Woo-jin. Hả, Dae-young, cậu biết người này à? Ngay lúc ấy, ôi trời, nhìn kìa, một đồng nghiệp bất chợt chỉ vào màn hình TV. Và lý do thì, wow, nhìn hiệu ứng CG mượt ghê. Cái góc nhìn của nhân vật này ám chỉ ánh mắt của Park Dae-ri đúng không? Đỉnh thật, trên màn hình lúc này là cảnh quay qua đôi mắt của Park Dae-ri. Nơi thế giới trước mặt anh ta biến đổi kỳ lạ như một cuốn truyện tranh méo mó. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, bảy sắc cầu vồng xuất hiện nhưng lại mang một tông màu không tự nhiên. Xen lẫn hiệu ứng chuyển sắc nhẹ nhàng. Nhờ vậy, khung cảnh vốn bình thường trở nên kỳ dị, làm nổi bật thêm tính cách của nhân vật Park Dae-ri. Rồi Park Dae-ri nhặt lên một chú chó nhỏ, màu lông vàng rực như bị nhuộm. Dễ thương ghê, tròn tròn, mềm mềm, nhìn mà muốn bóp nát luôn. Đồng nghiệp của Kim Dae-young nuốt nước bọt. Không thể nào, đừng nói là cậu ta định giết con chó đấy nhé. Có khi vì cảnh này quá tàn bạo nên họ mới phải chỉnh màu sắc không chừng. Ủa, còn mấy cái pháo đỏ đỏ kia là gì vậy? Chẳng lẽ để tượng trưng cho máu sao? À, ổng bế con chó đi rồi. Đừng mà, nhưng trên TV, Park Dae-ri chỉ nở một nụ cười méo mó rồi biến mất khỏi khung hình cùng con chó nhỏ. Đến đây, Kim Dae-young cười khẩy rồi lôi điện thoại ra. Anh mở nhóm chat của hội bạn nối khố. Dae-young, Kang Woo-jin, thằng khốn nạn này, tao mà gặp mày là mày chết chắc. Buồn cười ở chỗ, cái tên Woo-jin vốn dĩ luôn im hơi lặng tiếng lại trả lời cực nhanh. Woo-jin, bạn hiền đang xem SBC hả? Dae-young, phải, đồ khốn nạn, ê, tụi bay, thằng Kang Woo-jin đang đóng phim trên SBC kìa. Woo-jin, nhớ ủng hộ profiler Han Ri-young trên SBC nha. Kyung Sung, lại gì nữa đây? Dae-young, thằng súc sinh này, phim mới của diễn viên Kang Woo-jin đang chiếu đấy. Kyung Sung, thằng Kang Woo-jin lại nữa hả? Hyung-woo, phim gì chứ? Mới thấy nó đóng phim ngắn mấy hôm trước mà. Dae-young, mở SBC ra mà xem. Ngay sau đó, những người bạn nối khố của Woo-jin vội vàng bật SBC lên. Từ nhà riêng, Kyung Sung, một anh chàng đô con, thậm chí vứt luôn bát mì đang ăn dở, lao đi bật TV. Vừa thấy màn hình, anh chửi thề, đờ mờ, nó thật kìa. Trong khi đó, Hyung-woo đang đi hẹn hò. Hai người vừa nhấm nháp chút rượu vang thì anh cũng mở SBC trên điện thoại. Dù có cô gái đang ngồi đối diện, anh vẫn không kiềm được mà buông lời chửi tục. Thằng khốn này, nó thực sự đóng phim hả? Cùng lúc ấy, hình ảnh Park Dae-ri do Woo-jin thủ vai đang được phát sóng trên toàn quốc. Nếu ai bật TV vào lúc này, chắc chắn sẽ thấy nhân vật của cậu ta. Ví dụ như, một nhóm nhân viên văn phòng đang họp đêm, tranh thủ ăn khuya trong phòng hội nghị. Ủa? Diễn viên kia, có phải Woo-jin không? Hả, không đâu, ông bảo đi làm work and holiday còn gì? Không, nhìn kỹ đi, đúng mà, khoan, gì đây, phim truyền hình à? Nãy lướt qua rồi thấy, nên dừng lại xem, nhưng, Woo-jin đóng phim thật hả? Ôi trời, đúng là cậu ta kìa. Ủa, cái quái gì vậy, Woo-jin đang làm cái gì trên đó? Ở một nơi khác, trong ký túc xá đại học, một nhóm nữ sinh đang quây quần bên laptop, giữa họ là Kang Huina, em gái của Woo-jin. Hà, Huina, cái người kia chẳng phải anh trai cậu sao? Đúng rồi, giống y chang bức ảnh nhận giải thưởng mà. Khoan đã, Chẳng lẽ lý do cậu cứ khăng khăng bắt bọn mình xem phim này là vì anh cậu đóng trong đó? Trời ơi, xịn thế, Ujin nổi tiếng vậy luôn hả? Lên phim truyền hình rồi á? Cả đám bạn phấn khích, liên tục vỗ vai Huy Na, nhưng trái ngược với bầu không khí sôi động xung quanh, Huy Na lại tròn mắt nhìn anh trai mình trên màn hình, sững sờ không nói nên lời, còn mấy cô bạn thì vẫn nhảy cẫng lên. Trời ơi, anh cậu diễn hay quá luôn. Á, Huy Na, gọi điện cho anh cậu đi. Nhìn kiểu này chắc cậu ta được nhiều đất diễn lắm đó. Hình như là vai phụ hả? Ngay lúc ấy, nụ cười của Park Derry trong phim khiến Huy Na chợt nhớ ra điều gì đó. Ơ, nụ cười này. Đây chính là nụ cười bí ẩn đã xuất hiện trong đoạn teaser của Profiler Han Ryang. Người đàn ông giấu mặt trong trailer. Hóa ra chính là anh trai cô. Khoan, không thể nào. Ảnh mới bắt đầu học diễn xuất 2 tháng trước thôi mà. Mà sao lại được đóng vai phụ luôn vậy? Không thể tin được. Nhưng đúng là anh trai cô đang xuất hiện trên màn hình trong một bộ phim truyền hình. Kang Huy Na gạt tay đám bạn đang bám lấy mình rồi bật dậy. Buông ra đi. Cô vội vã gọi điện cho mẹ. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Mẹ, anh đang lên phim kìa. Mẹ cô, Seo Huyên Mi, trả lời ngay lập tức. Biết rồi, cúp máy đi. Thực ra, tại quán cháo của Jinju, Profiler Han Ryang cũng đang được phát. Cả quán lúc này đã bị các bà cô khách quen chiếm lĩnh. Cảnh tượng này không phải hiếm gặp, vì họ đều là người quen thân với Seo Huyên Mi. Những vị khách đó nhìn chằm chằm vào Park Derry trên TV rồi lắc đầu cảm thán. Trời ơi, nhìn ánh mắt nó kìa. Cái thằng này, đáng ngờ quá, chính nó là hung thủ đấy. Con nhà ai mà ánh mắt sắc lạnh đến thế không biết. Trước quầy tính tiền, Seo Huyên Mi và Kang U-chun cùng đứng nhìn màn hình. Mắt mở to ngạc nhiên, rồi cả hai đồng thanh đáp lại. Là, con tôi. Là con trai chúng tôi. Cùng thời điểm đó, các đài truyền hình đối thủ cũng đang theo dõi Profiler Han Ryang để phân tích tình hình cuộc chiến rating. Các đội ngũ của MBS và TVM đều đang bận rộn. Vừa có những nhóm đang tụ tập ăn uống, vừa có những nhóm kiểm tra diễn biến ngay tại trường quay. Dù ở đâu, tất cả đều đang theo dõi một người, diễn viên thủ vai Park Derry. Và điều thú vị là, ở cả hai đài, sắc mặt mọi người đều không mấy vui vẻ. Mẹ kiếp, diễn tốt thật đấy, không chỉ là tốt đâu. Nhìn cách hắn ta dùng cơ mặt để diễn xuất đi. Quá đỉnh, cái gì mà đỉnh chứ? Chỉ là diễn xuất có tiết chế nhưng lại cuốn hút thôi. Nói sao nhỉ, tự nhiên nhưng đầy sức sống. Không phô trương nhưng lại để lại ấn tượng mạnh. Lý do khiến cả phòng họp chìm trong im lặng chính là màn xuất hiện của Park Derry trong những phút cuối. Trời đất, hắn ta xuất hiện một phát là kéo căng hết bầu không khí luôn. Một mình điều khiển hoàn toàn nhịp phim, chuẩn phản diện rồi còn gì? Không phải chắc chắn quá sao? Đây chính là scene stealer mà biên kịch Park từng nhắc đến trong phỏng vấn. Chắc chắn rồi. Không ngạc nhiên khi bà ấy khen hắn hết lời. Nhưng mà, rốt cuộc cậu ta là ai nhỉ? Mới thấy lần đầu mà lại có cảm giác quen quen. Đúng vậy, rõ ràng là tân binh. Nhưng cảm giác như đã gặp ở đâu đó. Hắn ta là tân binh cũ. À, dù sao thì. Diễn xuất thế này thì phải công nhận là đáng xem. Thực tế, từ khoảnh khắc Park Derry xuất hiện. Bầu không khí trong các phòng họp dần trở nên ghen tị. Lý do rất đơn giản. Chết tiệt, hắn ta có cú hích mạnh quá. Thôi, kệ đi, lo xem phim của mình đi. Bởi vì bộ phim của họ không có một nhân vật nào đủ sức hút như Park Derry. Lúc này, Profiler Han Ryang đang tiến đến cao trào. Mặc dù Park Derry chỉ xuất hiện trong khoảng 10 phút. Nhưng ấn tượng mà hắn để lại quá mạnh mẽ. Không chỉ mạnh mẽ, mà thực sự, hắn chính là nhân tố trung tâm của tập đầu tiên. Chính hắn đã kéo tấm màn che phủ sự thật lên. mang đến cú sốc cùng vô số câu hỏi cho khán giả. Và trong một bộ phim, cảm giác thỏa mãn, catharsis, chỉ đạt đến đỉnh điểm khi có một phản diện hoàn hảo. Nói cách khác, Park Derry không phải chỉ là một kẻ phản diện tầm thường. Hắn là một phản diện thực thụ. Vậy nên, khi biên kịch Park Eun-mi tuyên bố điều đó trong buổi họp báo, không ai có thể phản bác. Những người cảm thấy tiếc nuối nhất lúc này chính là các phóng viên. TCS, diễn xuất tốt thế này thì hết chuyện để nói rồi. Hơn 200 phóng viên từng tham dự buổi họp báo, cộng thêm vô số phóng viên giải trí đang theo dõi cuộc chiến rating. Tất cả đều đang chăm chú nhìn màn hình. Này, Kim, thế nào? Cái diễn viên Shin Stiller trong Profiler Han Ryang ấy, đúng là hàng thật à? Vâng, thưa tổng biên tập, cậu ta diễn xuất thần luôn. Bảo sao ekip làm phim tự tin khoe khoang. Tiếc thật, phim này mà có Si Kang Dan thì mai lên bài sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Rating thế nào rồi? Xem tình hình thì Profiler Han Ryang chắc chắn đang dẫn đầu. Trong giới báo chí, ai cũng luôn trực chờ săn tin nóng. Chỉ cần một bộ phim lộ ra sơ hở, lập tức họ sẽ lao vào như bầy thú săn mồi. Nhưng tiếc thay, Profiler Han Ryang lại quá hoàn hảo. Lúc này, một số phóng viên bắt đầu nhận ra điều gì đó từ người diễn viên thủ vai Park Derry. Chết tiệt, chẳng còn gì để khai thác. Hà, khoan đã, diễn viên này, trông quen quá, rõ ràng, cậu ta là tân binh, nhưng lại có cảm giác rất thân thuộc. Đã từng thấy cậu ta ở đâu đó rồi. Rồi chợt, một phóng viên vỗ tay đánh bốp một cái như vừa nhớ ra điều gì đó. À, đây chẳng phải cậu trai đã đoạt giải diễn xuất tại liên hoan phim Mirror and Scan mấy ngày trước sao? Dù đã giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim Mirror and Scan, nhưng vì nhiều lý do, anh vẫn chưa được công chúng chú ý đến. Và giờ đây, Park Derry chính là người đó. Không sao, đây đúng là một con mồi ngon đây. Một số phóng viên nhanh chóng nhận ra điều này, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú. Này, vậy là cậu ta từng đóng chung với Hong Hye-yeon hai tác phẩm rồi à? Mà khoan, cái cậu đoạt giải diễn xuất đó tên gì nhỉ? Và không lâu sau đó, GT, Drama Peak, Profiler Han Ryang, tập đầu tiên lên sóng. Shin Stiller, Park Derry chính là Kang Woo-jin, nam diễn viên từng giành giải tại Mirror and Scan. Bài báo đầu tiên được tung ra như một phát súng mở màn. Lúc 11 giờ 30 phút đêm, tại một quán thịt nướng lớn, nơi cả đoàn phim đang tụ tập, không khí vô cùng náo nhiệt. Tập đầu tiên đã kết thúc, và từ đạo diễn đến diễn viên, ai nấy đều rất hài lòng với chất lượng của bộ phim. Trời ơi, phim này quá đỉnh luôn ấy. Đạo diễn, anh đã ăn nhầm thuốc gì mà dựng phim mượt vậy? Ha ha, tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà, này, PD xong, cảnh Park Derry thay đổi sắc thái ấy, đúng là đỉnh của chóp luôn. Tầng 2 của quán, nơi các diễn viên và đội ngũ chính, bao gồm PD Song Manu, đang ngồi, thực sự là một bữa tiệc cuồng nhiệt. Ai cũng không ngớt lời khen ngợi. Giữa bầu không khí đó, Kang Woo-jin chỉ im lặng quan sát. Thú vị thật, quá thú vị. Anh đang tận hưởng cảm giác phấn khích. Dù chỉ trong lòng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng ánh mắt thì không thể rời khỏi màn hình TV. Khi mình xuất hiện thì thấy kỳ lạ lắm, nhưng càng xem lại càng quen dần. Dù thế nào đi nữa, khác với Hưng Tín Sở, lần này Profiler Han Ryang đã thực sự bùng nổ. Ai đã xem nó, có bao nhiêu người đã xem, và họ nghĩ gì về diễn xuất của mình? Ngay lúc đó, Woo-jin cầm điện thoại lên. Mấy đứa này đúng là làm loạn như mình đoán. Nhóm bạn nối khố đang nhắn tin ầm ĩ trong group chat. Cả em gái anh cũng đã gửi đến hàng chục tin nhắn. Chưa kể bố mẹ anh cũng có vài tin nhắn đến. Và bất ngờ hơn cả, đến cả đồng nghiệp cũ ở công ty thiết kế cũng xem phim sao. Những người từng làm chung với anh ở công ty thiết kế trước đây cũng gửi tin nhắn. Không biết chừng, số người xem bộ phim này còn lớn hơn Ujin tưởng tượng. Ngay lúc đó, PD Song Manu, người đang cùng mọi người cụng ly rượu soju, đột nhiên nhận được tin nhắn. Anh lập tức vớ lấy điện thoại trên bàn. Có vẻ như đây chính là thứ anh đang chờ đợi. Nhưng điều kỳ lạ là, đến rồi à, bao nhiêu vậy? PD, nhanh lên nào, cả đoàn phim, từ nhân viên đến diễn viên, đều đồng loạt quay sang nhìn Song Manu. Biên kịch Park Eun-mi còn hồi hộp đến mức nuốt khan. Ujin khẽ nghiêng đầu thắc mắc, tại sao ai cũng ngừng uống rượu mà nhìn PD chằm chằm thế? Nhưng dù có tò mò, anh cũng chẳng buồn hỏi. Sột soạt, trước ánh mắt chờ đợi của mọi người, PD Song nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đôi mắt lập tức mở to. Anh chậm rãi mở miệng, tỷ suất người xem theo thời gian thực, MBS, 5, 9, cả căn phòng bỗng chốc im lặng, vậy nên giọng của PD Song nghe càng rõ ràng hơn. TVM, 2, 7, rồi anh ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn mọi người, một nụ cười dần nở trên môi. Còn chúng ta, 23, kết thúc, cách chương.